Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trốn hướng chỗ sâu, lôi điện dị thú toàn thân lôi quang bùng lên, ngập trời hung khí lan tràn ra, thuộc về ngũ giai hung uy chấn nhiếp lấy trung niên nam tử. Lôi điện dị thú một tiếng thú hống, đỉnh đầu lôi góc bắn ra một đạo cường đại thiểm điện. Thiểm điện tấn mãnh, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía nam tử. Nam tử vung động thủ bên trong đao, đao khí bay múa đầy trời. Một đao bổ ra, cự đại đao khí hung hăng bổ về phía đột kích thiểm điện. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt chiến đấu một người một thú, tranh thủ thời gian lặng lẽ hướng phía trước chạy tới. Nam tử lại một lần đem lôi quang đánh tan, đột nhiên phát hiện Long Tinh Ngân vậy mà muốn chạy trốn. Hét lớn một tiếng, một đao hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Lôi điện dị thú lần nữa bắn ra một đạo lôi quang, đem cản dưới. Nam tử thấy thế nổi giận đùng đùng, vung đao cùng lôi điện dị thú đại chiến. Long Tinh Ngân lặng lẽ trốn, cấp tốc cách xa chiến đấu. Long Tinh Ngân phát hiện mình vậy mà lạc đường. Long Tinh Ngân thận trọng nhìn chung quanh, đi một hồi, đột nhiên phát hiện nơi xa có một cái hung thú đang nghỉ ngơi. Chỉ là cách nhau rất xa liền có thể cảm nhận được đến từ hung thú trên người khủng bố khí tức. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lách qua, chẳng có mục đích đi về phía trước, khẳng định không thể thuận lúc đầu đường trở về. Ai ngờ nói cái kia cường đại người còn ở đó hay không. Bất quá lần này thật sự vận khí rất tốt, nếu không phải cái này thời khắc mấu chốt, cái kia dị thú xuất hiện cứu được hắn một mạng, hắn khả năng liền chết ở nơi đó. Long Tinh Ngân đi tới, đột nhiên phát hiện một cái sơn động, trong sơn động xuất hiện cường đại linh khí ba động. Long Tinh Ngân không khỏi liếc nhìn, từ từ tới gần sơn động. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt cảm thụ một chút, cái này trong sơn động vẫn như cũ còn lưu lại vậy đến từ cường đại hung thú khí tức. Long Tinh Ngân không có dám vào đi, lắc lắc đầu, sau cùng đi ra. Oanh tương đương từng tiếng vang truyền ra. Long Tinh Ngân phát hiện phía trước có chiến đấu phát sinh. Long Tinh Ngân lặng lẽ chạy tới, ghé vào nơi xa nhìn về phía trước chiến đấu. Một người mặc nhạt chiến giáp nữ tử, huy động trường kiếm trong tay, hướng đối diện một cái hung thú đâm tới. Hung thú giống to một tiếng, nhất chảo đập vào trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt băng liệt, ngập trời hung uy lan tràn ra, vỡ ra thổ địa, băng lên, giống như từng khối thạch đầu đồng dạng. Nữ tử không ngừng huy động trường kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí, sắp sụp nứt đất đai cấp chém thành bột phấn. Hung thú giống to một tiếng, đem bên cạnh cây cối toàn bộ chấn vỡ. Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Long Tinh Ngân núp ở phía xa đều cảm giác toàn thân một trận, không khỏi phun một ngụm máu tươi. Nữ tử điển hình cũng không yếu, trường kiếm chém ra, một đạo cự đại kiếm quang xuất hiện trên không trung hướng về hung thú bổ tới. Hung thú trên trán xuất hiện một mực mắt dọc bên trong quang mang bùng lên, một đạo quang mang từ đó bắn ra, bắn về phía kiếm quang, chỉ gặp giữa không trung kiếm quang vậy mà đột nhiên hóa thành thạch đầu, từ không trung rớt xuống. Hung thú chán đầu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nữ tử tranh thủ thời gian lách mình né tránh. Quang mang bắn ở một bên trên cây cối, đại thụ trong nháy mắt thạch hóa, hóa thành một gốc thạch thụ. Nữ tử một tiếng gầm nhẹ, trên thân bao quanh hỏa diễm, một kiếm vung ra ngoài, hỏa diễm xen lẫn kiếm khí, hướng về hung thú đánh tới. Hung thú mắt dọc lần nữa bắn ra một đạo quang mang. Quang mang ở giữa không trung cùng hỏa diễm đụng vào nhau, cái kia hỏa diễm vậy mà từ từ thạch tan ra đến. Đã thấy cái kia hỏa diễm đột nhiên nhất động, vậy mà đem thạch hóa chi lực thiêu hủy. Cứ như vậy hỏa diễm cùng quang mang trên không trung rằng co không dưới. Long Tinh Ngân cẩn thận cảm thụ một chút, đột nhiên phát hiện cái này hung thú trên người khí tức lại có quen thuộc. Long Tinh Ngân thấp cúi đầu nghĩ, đột nhiên nghĩ tới, cái này khí tức rất vừa rồi tại cái kia trong động khẩu khí tức là giống nhau. Nói cách khác cái kia động huyệt là trước mắt cái này hung thú. Nghĩ tới đây Long Tinh Ngân âm hiểm cười. Cũng không đang quan sát cái này chiến đấu. Mà là quay người rời đi. Hướng về cái kia động huyệt phương hướng đi tới. Không thể không nói chính là Long Tinh Ngân lá gan xác thực rất lớn. Không một hồi. Đi tới cái này tràn ngập thiên địa linh khí động huyệt. Long Tinh Ngân chậm rãi bước đi vào. Đây là một cái rất lớn động huyệt. Bốn phía ngược lại là 10 phần trống trải. Liếc nhìn lại không có cái gì. Ngoại trừ trên đất đếm không hết xương cốt. Những này xương cốt có hung thú. Cũng có được xông vào còn lại chủng tộc. Long Tinh Ngân đá đá dưới chân xương cốt. Phát hiện trong đó còn kèm theo không ít tàn khuyết binh khí. Bất quá đều đã biến thành sắt vụn. Đang nhìn trên mặt đất vẫn còn có một số bị cắn không còn hình dáng linh dược. Mặc dù chỉ là nhất giai nhị giai, nhưng cũng làm cho Long Tinh Ngân đau lòng a, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này đáng chết hung thú, vậy mà lấy ra làm đồ ăn vặt ăn, thật sự là phí của trời a. Long Tinh Ngân cắn răng, rất là không phẫn, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước vẫn còn có rất nhiều thi cốt. Đi tới, Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất lại có không ít hoàn hảo binh khí đồ vật. Long Tinh Ngân không có khách khí thu vào. Để vào đạo cung bên trong. Những này hẳn là những cái kia còn lại chủng tộc cường giả bị cái này hung thú giết chết sau ăn. Đặt ở đạo cung bên trong một số linh chân dị bảo. Liền rơi ra. Cái gọi là đạo cung cảnh giới. Chính là khai ích đạo cung. Dung nạp linh khí. Đạo cung cũng liền là đan điền. Trước kia tất cả mọi người gọi đan điền. Chỉ bất quá về sau vì êm tai, liền đổi thành đạo cung. Đạo cung tác dụng không riêng gì chứa đựng võ nguyên, còn có thể cất giữ một số linh chân dị bảo, binh khí loại hình đều có thể. Chỉ cần có võ đạo pháp tác đồ vật đều có thể cất giữ trong đó. Đạo cung nội võ nguyên chủ yếu tác dụng nhưng thật ra là tẩm bổ mệnh luân. Mệnh luân là võ giả mệnh. Mệnh luân ánh sáng có bao nhiêu liền đại biểu người kia có thể sống bao nhiêu. Cái này đạo cung trong thân thể hết thảy có 3 cái. Nhưng là đại đa số người chỉ có thể khai ích một cái trong đó. Hiện tại Long Tinh Ngân mở ra 2 cái. Một cái thái hư đạo cung. Một cái vạn hóa đạo cung. 2 cái đạo cung khiến cho hắn có thể vượt cấp mà chiến năng lực. Đáng tiếc là thánh thể chuyên trúc đạo cung không có mở ra đến. Bằng không. Long Tinh Ngân có lẽ sẽ càng mạnh. Không thể không nói chính là nhiều cái đạo cung mặc dù có chút so thường nhân càng nhiều võ nguyên, nhưng là cũng mang ý nghĩa so thường nhân khó khăn tu luyện. Cũng không phải mỗi cái thiên thần đều là khai ích nhiều cái đạo cung, cũng có được không ít đi thông thường con đường. Long Tinh Ngân không ngừng hướng phía trước có một bên tiện tay nhặt nhạnh chỗ tốt lấy một số linh chân dị bảo. Đá một cái bay ra ngoài một bộ thi cốt, một cái sâu phượng hoàng trạng ngọc đeo xuất hiện ở bên một bên. Cái này phượng hoàng trạng trên ngọc bội khắc họa lấy phức tạp thiên địa hoa văn. Từng cái phù văn ở trong đó chớp động, lửa nóng khí tức dù cho Long Tinh Ngân cách xa nhau một bước đều có thể cảm giác được. Sâu lưu quang ở trong đó du tẩu, xem xét chính là một chân bảo. Long Tinh Ngân tiến lên đem nhặt lên thu nhập đạo cung bên trong. Phượng Hoàng Ngọc đeo có chút nhất động, đem còn lại linh bảo binh khí chen đến một bên. Long Tinh Ngân không khỏi kinh ngạc một chút, xem ra là nhặt được một cái không tầm thường đồ vật. Lắc lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước lấy, không ngừng thu tập một số binh khí. Đột nhiên, trước mặt một khối lóe ra kim sắc quang mang đồ vật, giữ tại một bộ thi cốt trong tay. Long Tinh Ngân tâm lý một lăng, mau tới trước. Đẩy ra thi cốt tay đem bên trong vật phẩm đem ra. Long Tinh Ngân nhu hòa vuốt ve khối này màu vàng kim vật phẩm. Trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại có cái này. Cái này nhưng là vô giá chi bảo a. Tuy nhiên chỉ có nắm đấm lớn một khối. Nhưng là nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói. Lại là một trận phong bạo a. Cái này màu vàng kim vật phẩm là thần huyết canh kim. Là thế gian ít có thần cấp luyện khí tài liệu, nên biết rõ muốn luyện chế thần binh, thế nhưng là không phải thần cấp tài liệu không thể. còn lại căn bản không chịu nổi thần đạo lực lượng. Chỉ có cái này thần cấp tài liệu mới có thể. Xích Dương thần tinh, Hàn Nguyệt nhu ngọc, Huyền Hoàng mẫu khí, Phong Ngâm thần thạch, Huy Diệu cực quang, U Minh ám tủy, Cửu Tiêu lôi châu, Thần huyết canh kim cùng Tịnh linh thụ tâm chính là thế gian chỉ có thần cấp tài liệu. Còn có đản sinh tại trong hỗn độn nguyên hạch nghe nói cũng có thể tiếp nhận thần đạo chi lực. Bất quá nghe nói ngoại trừ Huyễn Ngân thần đế năm đó dùng luyện chế ra vô ngân chung. Thế gian liền không thần dùng luyện chế qua thần binh. Đến hiện đại, cái này thần cấp tài liệu đã rất ít gặp. Đều bị cho lúc trước dùng hết. Nghe nói hậu thế rất nhiều thiên thần. Luyện chế thần binh đều không thể đạt được thần liệu. Có dùng một số đặc thù tài liệu thay thế. Có càng là bà chính mình thần thể luyện thành binh khí. Long Tinh Ngân đã sớm có luyện chế chính mình binh khí ý nghĩ. Tuy nhiên cái này chạm lô kiếm rất tốt. Nhưng dù sao không phải là của mình. Một cái binh khí chỉ có đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Mới có lấy trưởng thành là thần binh cơ hội. Đương nhiên, đương vị liệt thần đỉnh về sau cũng có thể luyện chế thần binh. Dù sao có rất nhiều thần chủ thiếu niên lúc, không có ngay từ đầu liền đạt được thần liệu, chỉ có thể dùng còn lại tài liệu luyện chế, chờ đến thần đạo thời điểm, nương theo nó trưởng thành binh khí. Bởi vì tài liệu hạn chế không thành được thần binh, nhưng đã đến thần đỉnh thiên thần nhóm, liền sẽ tìm kiếm thần liệu, luyện chế lại một lần thần binh. Đương nhiên, về sau luyện chế thần binh, không có một mực đi theo trưởng thành thần binh. Tính dẻo tốt, bất quá đối với thiên thần tới nói, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Long Tinh Ngân hài lòng đem thần huyết canh kim thu nhập đạo cung bên trong. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có gấp luyện chế chính mình binh khí. Không nói trước thần liệu không đủ, chính là muốn luyện chế binh khí hỏa diễm còn không có tin tức. Long Tinh Ngân dự định đến băng hỏa cửu trọng thiên bên trong. Luyện chế chính mình binh khí. Nơi đó hỏa diễm thế nhưng là thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Có truyền thuyết trong đó ngọn lửa chính là hồng hoang thời kỳ rớt xuống thiên hỏa. Liền thiên thần đều có thể thiêu chết. Tuy nhiên truyền thuyết này có không lớn có thể tin. Nhưng lại cũng nói trong đó hỏa diễm cường đại. Băng hỏa cửu trọng thiên đây chính là thế gian tốt nhất luyện thể địa phương a. Đại đa số thiếu niên thần chủ đều từng tiến vào trong đó luyện thể. Nhất chủ yếu là Long Tinh Ngân muốn thử một chút đem chạm lô dung hóa dung nhập chính mình luyện chế trong binh khí. Cho nên băng hỏa cửu trọng thiên là Long Tinh Ngân tất đi địa phương. Long Tinh Ngân không kịp nghĩ nhiều. Tuy nhiên trong động, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe thấy. Bên ngoài hung thú tiếng giống giận dữ. Đoán chừng cái này hung thú là phát hiện có xa lạ khí tức tiến vào nó trong huyệt động. Long Tinh Ngân tiện tay thu hồi các loại vật phẩm. Không một hồi đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Cái này sơn động từ lấy ngay từ đầu động dài. Đột nhiên trở nên rộng rãi. Hai mắt tỏa sáng. Giống như là tiến nhập một cái cung điện. Mặc dù không có các loại kiến trúc. Nhưng là xác thực một cái 10 phần rộng rãi địa phương. Từng dãy tùy theo thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tinh thạch. Dựng thẳng đứng ở 4 phía. Nồng đậm thiên địa linh khí. Toát lên lấy toàn bộ sơn động. Nơi này không có cái gọi là thi cốt. Đoán không lầm, nơi này hẳn là chính là cái kia ngũ giai hung thú cư ở địa phương. Quả nhiên cùng nhị giai hung thú không giống nhau. Ngoại trừ lĩnh địa đại không ít bên ngoài. Còn chiếm theo lấy như thế địa phương. Tại cái này địa phương tu luyện, khẳng định phải so còn lại địa phương tốt hơn nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.